Chương 573, đồ vật tranh chấp. Con sóng lớn màu đen như là che đậy tất cả, bao phủ mấy vạn dặm khu vực, khủng bố cùng cực. Con sóng lớn màu đen cuồn cuộn nghiền ép mà đến, Tần Kiếm Ca lại là không hoảng hốt không đội, trong tay phong cách cổ xưa kiếm nhẹ nhàng tiếng rung, lập tức nhanh chóng thoát ly cái kia Tần Kiếm Ca khống chế. Xoát chói mắt chỉ từ đế hoàng kiếm trên thân kiếm bạo phát đi ra, vô lượng kim quang đem bóng tối này thiên địa nhuộm đẫm thành một mảnh kim sắc. Ào ào như là nước chảy thanh âm, từ cách xa phía chân trời truyền đến, rất nhanh chính là có thể nhìn thấy có một mảnh kim sắc dòng sông vượt qua vô tận không gian cuồn cuộn mà tới. Sóng lớn lan lộn, thiên địa chấn động, cùng cái kia vô số vạn trượng đao quang va chạm cùng một nơi, thôn phệ, tăng dã. Kim huy bên trong, đế hoàng kiếm nguyên bản phong cách cổ xưa dáng dấp đại biến, toàn thân dường như hoàng kim đúc ra hóng ánh chói mắt. Lại càng là có khó lường khó tìm kiếm khí thế dường như thiên uy hạo đãng giống như vậy, chỉ có chấn áp xuống. Đó là đạo đại đạo khí tức triển lộ không bỏ sót, vào giờ phút này, thanh kiếm này giống như là một cái khác loại đế hoàng, thống ngự văn thiên, chấn áp tất cả. Không thể, đế hoàng kiếm không phải là bị phá hủy sao, làm sao có khả năng. Gầm lên giận dữ, lại càng là mang theo nồng đậm hoảng sợ thanh âm. Tối răng chi linh hoàng, thân đao không ngừng đang run rẩy. Nó đang sợ hãi, hoảng sợ cái kia dường như đế hoàng phong thái đế hoàng kiếm, cái kia ngự trị ở nó bên trên khí tức, căn bản không phải hắn có thể so bì. Giống như là một cái là trời, một cái là đất, một cái ở trần thế, một cái cao cao tại thượng không, ngươi trung quy tàn tạ, ta muốn nát ngươi tối răng chi linh giống giận thoát khỏi á minh khống chế. Vùng thế giới này vô cùng vô tận hắc ám chi lực, vào đúng lúc này trong dây lát tràn vào thân đao cơ thể bên trong. Thân đao vạn trượng. Phong cách cổ xưa đường vân lập lòe một chút hào quang, lại càng là có khó mà nói rõ đáng sợ ai. Ngươi đao tựa hồ không bị ngươi khống chế a, Tần Kiếm Ca cười gần nhìn người trước. Đại Tần Hoàng chủ, ai thắng ai thua còn không có kết luận cuối cùng đây, đánh tiếp một hồi ám minh sắc mặt tái nhợt trên cu nở dê rốt cục có một vệ huyết sắc, gần như là nghiến răng nghiến lợi rô nở dê như nói. Đông nhiên ngập trời hắc quang từ hắn thể nội dâng trào, dường như bốc lên hỏa diễm quần cuộn lấy vô cùng lực lượng. Những này lực lượng tựa như hắc ám chi lực, rồi lại nương theo lấy đáng sợ thôn phệ chi lực, thôn phệ văn vật, thôn phệ tất cả. Cùng lúc đó, ám minh thân thể cũng ở bỗng nhiên bành trướng. Ba trượng năm trượng cho đến cửu trượng chi nở thước thời gian vừa mới dừng lại, thân hình khổng lồ giống như viên vẫn thạch giống như vậy, mênh mông lực lượng, khiếp người tâm hồn. Đến đây đi, đại tần hoàng chủ ám minh miệng phun hắc quang, thanh âm dường như thực chất giống như vậy, hóa thành âm ba đập vỡ tan vạn lý không gian. Vô cùng vô tận hắc ám chi lực hóa thành từng đạo dòng nước lũ, những cái dòng nước lũ như là từng cái hắc sắc cự mãng, trong lúc mơ hồ, có một loại đáng sợ thôn phệ cảm giác phát ra, phảng phất liền tán lạc tại chúng nó trên thân ánh sáng đều sẽ bị thôn phệ. Ra chiêu đi, đại tần hoàng chủ đông co quát thầm tiếng vang vọng, chỉ thấy được cái kia vô số đạo hình như mãng xà đồng dạng dòng lũ màu đen phô thiên cái địa đồng dạng bắn mạnh, tốc độ bọn họ cực kỳ quỷ mị. Phảng phất là hòa vào trong không gian, chỗ nào cũng có, vô cùng quỷ dị. Bất quá là một hơi thời gian, Tần Kiếm Ca chính là bỗng nhiên nhận ra được chính mình xung quanh dĩ nhiên là bị những cái dòng nước lũ vây quanh, sống lưng truyền đến một chút hơi lạnh, loại kia uy hiếp cảm giác, một khi bị đánh trúng, e sợ một thân linh lực đều sẽ bị thôn phệ không còn một ngống. Nay cố lực lượng Tần Kiếm Ca phiết một chút cái kia thân hình khổng lồ. Còn có cái kia không ngừng dâng trào ra ẩn chứa đáng sợ thôn vệ chi lực lực lượng. Rất hiển nhiên, người trước là vận dụng, cũng không thuộc về cái kia một phần lực lượng, không phải vậy cũng sẽ không có đáng sợ như thế thôn vệ chi lực hiện ra tới. Chỉ bất quá cái này lại làm sao? Tần Kiếm Ca khỏe miệng nứt ra vẻ tươi cười, dày đặc răng trắng hiện ra hàn quang. QNZ đang lúc này, những cái ẩn tàng với trong bóng tối dòng nước lũ đông nhiên mà tới, không gian lưu lại từng đạo vết dài. Vô số thiên địa linh lực bị thôn phệ, loại thôn phệ này là chân chính biến mất, nếu là lúc này có một vị thánh nhân đụng tới thứ này, e sợ sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một ngống. Bá lại chỉ thấy rõ có một cái bóng né qua, một đôi bàn tay bằng thịt bỗng nhiên đem một dòng lũ lớn nắm ở trong tay. Thậm chí còn không thấy rõ cái gì, chính là nhìn thấy cái kia một dòng lũ lớn còn chưa kịp thôn phệ trong nháy mắt hư vô. Người ám minh phát sinh một trận dường như sấm rền đồng dạng thanh âm. Ở hắn trong con mắt có thể nhìn thấy, có một bóng người chính vọt qua những cái dòng nước lũ tạo thành phong tỏa. Chỉ bất quá ngay tại thanh âm hắn vừa hạ xuống thời gian, một cái nắm đấm bỗng nhiên ở trước mặt nàng phóng to. Âm cự đại lực đạo, trong nháy mắt để còn chưa kịp phản ứng Ám Minh bay ngược, trực tiếp là khắc ở cái này không gian lòng đất mái vòm bên trên. Khắc một điểm máu tươi bị phun ra, Ám Minh có chút khó khăn từ phế tích bên trong bỏ lên. Nhưng mà ngay tại hắn vừa đứng lên thời gian, một cái vết chân ở trước mặt hắn phóng to. Ấm Ám Minh ngăn trở, hai tay giao nhau, lại càng là có đáng sợ thôn phệ chi lực, tựa hồ đang tại liên tục không ngừng đất cắn nuốt người trước lực lượng. Vô dụng Ám Minh lệ miệng nở nụ cười, chỉ bất quá ngay tại hắn tiếu nhất trong nháy mắt, một cái nắm đấm lại là ở trước mắt phóng to. Phanh phanh phanh đáng sợ lực đạo, một lần lại một lần đem Ám Minh đánh bay, toàn bộ địa để thế giới không ngừng rung động, phảng phất là bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Mà ở một bên khác, Đế Hoàng Kiếm cùng Tối Răng Chi nhận thẳng chiến đấu tựa hồ kịch liệt hơn. Đáng sợ đao khi kiếm ý, trên mặt đất ở mái vòm lưu lại từng đạo thâm bất khả chắc dấu vết. Tối Răng Chi nhận không ngừng phá toái lại sắp xếp lại, nhưng rất rõ ràng là vẫn bị áp chế. Âm kịch liệt tiếng nổ vang rền, một đạo sóng khí có thể thấy rõ ràng, hiện ra hình vòng hình dáng trùng kích ở xung quanh trên vách đá. Ám Minh trên thân tầng kia thôn vệ chi lực rốt cục phá toái, đáng sợ lực lượng, từ trên nắm tay chút xuống, cái kia đủ để hủy diệt sơn xuyên ngũ nhạc lực đạo, cho dù là lấy Ám Minh thân thể cường đại, QNZ vào đúng lúc này bắt đầu mơ hồ. Máu thịt tung tóe, mà Ám Minh thân thể QNZ vào đúng lúc này bay ngược, nhảy vào đen nhánh trong cái khe. Một bên khác, tương tự có khó mà nói rõ lực lượng phá hủy tất cả. Tối Răng Chi nhận đồng dạng phát sinh một đạo ô minh, cuối cùng rơi vào cái kia một đạo đen nhánh trong cái khe. Tần Kiếm Ca bước chân một bước, sau đó liền đem Đế Hoàng Kiếm giữ trong tay, tương tự một bước nhảy vào cái kia một vết nước bên trong. Đó là chỉ xuất phát từ cái này địa để thế giới thông đạo, rất hiển nhiên, chính mình đem bọn hắn đánh vào cái kia đến trong cái khe về sau, tuyệt đối sẽ theo cái kia một vết nước thông đạo rời đi. Thông đạo rất dài, nhưng Tần Kiếm Ca tốc độ càng nhanh hơn, mấy hơi thở về sau chính là nhìn thấy trên đỉnh đầu một vệt tia sáng, còn có một vệt bóng đen. Mau nhìn nơi đó có người muốn đi ra, ta đã nói rồi, nơi này tuyệt đối có cái gì, không phải vậy cũng sẽ không có trước loại kia cảm giác chấn động đến hạ hạ cực kỳ rộng lớn trên cái khe khoảng không. Vào giờ phút này, thật sự có không ít người vây quanh cái này một cái vết nước. Ở trong ánh mắt bọn họ, đầy dây tham lam.